Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Bảo bảo phong bí cảnh. Mỗi cái tiến vào cột sáng phạm vi người đều sẽ bị bạch quang chiếu chiếu, nhưng lại không hề có động tĩnh gì, thật giống như cái gì cũng không có phát sinh giống như. Chương 746, không sống móng chết. Chương 744, không sống móng chết. Lâm Tể Trần trên thân cũng bị bạch quang bao phủ, nhìn cũng không có cái gì đặc biệt. Nhưng rất nhanh, trên trời cột sáng hết thảy biến mất. Mà lưu tại mọi người trên người bạch quang nhưng như cũ lập lòe tỏa sáng. Trong lúc nhất thời, đêm tối lần nữa giáng lâm. Nhưng cái này đen nhánh cuồng phong bí cảnh bên trong lại nhiều hơn rất nhiều tiểu bạch điểm, tự như là trong u ám rừng rậm xuất hiện chiếu đêm thanh, lộ ra mấy phần duy mỹ. Nhưng loại này duy mỹ bầu không khí liền bị một tiếng đột nhiên xuất hiện kêu thảm chỗ đánh vỡ. Ngoả tào. Có tu chó. Nơi xa một người chơi bị một cái khác bạch quang tập sát, không có mấy lần liền chết. Mà sau khi hắn chết, trên người bạch quang lại toàn bộ tụ hợp vào người kia trên thân, đến mức hắn so những người khác muốn chói sáng. Không chỉ là hắn, cùng một thời gian, rất nhiều bạch quang cũng bắt đầu săn giết người bên cạnh. Lâm Tể Trần lẳng lặng nhìn một màn này, phản phất sớm đã ngờ tới. Hắn cúi đầu mắt nhìn trên người bạch quang, kỳ thật có thể nhìn bằng mắt thường đến, cái này bạch quang đang từ từ trở tối. Đúng vậy, đây chính là tiến vào bạo phong bí cảnh duy nhất đường tắt. Đó chính là bảo trì trên người bạch quang không tiêu tán, mới có tư cách tiến vào bạo phong bí cảnh. Mà bảo trì bạch quang không tiêu tan duy nhất phương thức, chính là cướp đoạt người khác ánh sáng. Chỉ có cái này một loại biện pháp. Nếu không một khi trên người ngươi bạch quang biến mất, liền phải bị đào thải. Đây là một cái phi thường tàn khốc phương thức, không sống móng chết, mạnh được yếu thua. Coi như ngươi bây giờ không muốn đi bạo phong bí cảnh đều vô dụng, tại cái này phong bế cùng phong bí cảnh bên trong, ngươi chính là những người khác di động, sạc pin. Bạch quang tại không có nạp điện, thời điểm chỉ có thể duy trì 3 phút. Lâm Tể Trần cũng không sốt ruột, muốn yên lặng theo dõi kỳ biến. Nhưng mà những người khác lại không cho hắn an phận, nhìn thấy hắn một mực bất động, còn tưởng rằng là cái yếu gà. Lâm Tể Trần cũng không nói nhảm, đưa tới cửa, sạc pin, không dùng thì phí. Ta dựa vào. Lâm Đại Thần, hiểu lầm đây là hiểu lầm, tha ta một mạng, ta là ngươi fan hâm mộ a. Hiểu lầm cái đắc mà. Lâm Tể Trần cũng không có tốt như vậy tính tình. Tại chỗ đem vị này, fan hâm mộ, đánh giết, bạch quang xung nhập thân thể của hắn, fan hâm mộ, một. Vẻn vẹn chỉ là quá khứ 10 phút không đến, Lâm Tể Trần liếc nhìn chung quanh. Bạch quang ít đi rất nhiều, vừa mới đầy mắt bạch quang điểm, hiện tại vụn vặt lẻ tẻ. Có bạch quang học thông minh, tổ đội đi thôn về cái khác lạc đàn bạch quang hoặc là chút ít bạch quang. Nhưng cũng không phải là tổ đội nhiều người liền nhất định có ưu thế, sưng nhiều cháo ít, càng nhiều người. Cần bạch quang càng nhiều, một khi không có đạt được đầy đủ bạch quang, vẫn sẽ có người bị đào thải. Thậm chí sẽ xuất hiện phân quang không đồng đều trở mặt thành thù hình tượng xuất hiện. Có bạch quang mắt thấy mình chỉ riêng muốn biến mất, không tiếc đem đồ đao vung hướng đồng đội thậm chí là bằng hữu huynh đệ. Nhân tính một mặt tại thời khắc này thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế, cùng phong bí cảnh cũng biến thành càng thêm hỗn loạn vô tự, chém giết nổi lên bốn phía. Lâm Tể Trần một bên tại đánh giết người khác vì chính mình, nạp điện, một bên cho Cố Thu Tuyết đánh tới giọng nói. Kết nối về sau, Lâm Tể Trần liền hỏi thăm các nàng tình huống bên kia. Cố Thu Tuyết nói cho hắn biết, nàng cùng Nhậm Lam còn có Ngưu Nải Đường còn tại đi theo Tô Uyển Linh các nàng. Bất quá các nàng người bên kia đếm qua nhiều, thu hoạch bạch quang số lượng quả nhiên không đủ. Thậm chí còn có một ít nguyệt ảnh thành viên bởi vì không được chia bạch quang cùng đồng đội rùm beng. Tô Uyển Linh hiện tại chính sức đầu mẹ tráng an ủi mọi người đâu, nhưng mặc dù như thế, săn giết bạch quang cũng còn thiếu rất nhiều nàng cái này đại bộ đội nhu cầu. Không ngừng có nguyệt ảnh muội tử bởi vì bạch quang tiêu tán mà bị đào thải. Lâm Tể Trần nghe xong, để Cố Thu Tuyết đề nghị Tô Uyển Linh đem đội ngũ phân tán, chia tiểu đội riêng phần mình hành động. Tô Uyển Linh biết là Lâm Tể Trần cho đề nghị sau cũng là một điểm không bút tích, tại chỗ để mọi người phân tán ra đến. Riêng phần mình đi tìm sạc pin. Còn đem biện pháp phổ cập cho một bên khác gian lạc dư. Mà Cố Thu Tuyết cũng cùng Nhậm Lam. Ngưu Nải Đường cùng Đường Nịnh các nàng bốn người, tạm thời rời đi Nguyệt Ảnh, tạo thành một chi bốn người tiểu đội, đi cướp đoạt nguồn sáng. Cứ như vậy, mọi người ngược lại áp lực chợt giảm. Lâm Tể Trần ngược lại là rất muốn đi tìm các nàng, thế nhưng là cái này cùng phong bí cảnh quá lớn, khắp nơi lại là lấm tấm màu đen, căn bản tìm không thấy người. Bất quá hắn đến không lo lắng các nàng vấn đề sinh tồn. Nhậm Lam thực lực thế nhưng là không thể khinh thường, hơn nữa còn có Cố Thu Tuyết cái này đỉnh tim y tu cùng Đường Đường cái này cờ tu phụ trợ. Lại phối hợp Đường Nịnh Viễn Trình bắn tên công kích. Các nàng cái này tiểu đội chỉ cần phối hợp đúng chỗ, bình thường nguyên anh cảnh tu sĩ đi cũng không nhất định chiếm được đến tiện nghi. Một giờ trôi qua. Cùng phong bí cảnh bên trong điểm trắng chỉ còn lẻ tẻ phiến điểm, cùng vừa mới bắt đầu so sánh, tối thiểu thiếu đi chính thành. Lại tiếp tục, đoán chừng đều chạy không thoát bị đào thải vận mệnh. May mắn, lúc này, trên trời cột sáng lần nữa rơi xuống. Tất cả vẫn sáng ánh sáng người chơi, bị thống nhất hút vào cột sáng. Lâm Tể Trần cũng bị cột sáng khỏa quyển, trong nháy mắt rời đi cùng phong bí cảnh. Một giây sau, hắn xuất hiện tại một biển mây bên trong. Không còn là đưa tay không thấy được năm ngón đêm tối, lần nữa trở lại sáng rỡ giọng chính. Nơi này tự hồ cùng vi phong bí cảnh có chút tương tự, khác biệt duy nhất chính là, nơi này có thật nhiều so núi còn cao lớn mây hình nấm, một đóa, cơ hồ thường cách một đoạn khoảng cách liền có một đóa. Những này mây hình nấm hình dạng, nhan sắc không giống nhau, nhưng là mỗi đóa mây hình nấm lối vào đều giữ lại một đoạn giống nhau chữ. Này mây chỉ có thể dung nạp 10 người, phàm là lựa chọn tiến vào này sau mây, liền không cách nào lại sửa đổi, thẳng đến bí cảnh tự động đóng. Nói cách khác, bạo phong bí cảnh bên trong bảo bối, đều tại những này mây hình nấm bên trong, nhưng mỗi người chỉ có thể tuyển một đóa mây hình nấm. Đây cũng là cho đi vào bạo phong bí cảnh người ban thưởng, người người đều có thể tự do lựa chọn. Đương nhiên, muốn có được bảo vật cũng sẽ không đơn giản như vậy. Trong này mỗi một đóa mây hình nấm có lẽ sẽ có rất nhiều người đồng thời lựa chọn, muốn lấy được bên trong bảo bối, khó tránh khỏi lại phải kinh lịch một trận chém giết. Lâm Tể Trần nhìn xem trước mặt mình đóa này giống uể oải kiểu tóc mây hình nấm, yên lặng đi ra. Hắn tiếp tục bay về phía trước, đối với đi ngang qua đủ loại mây hình nấm đều làm như không thấy, chỉ là một mực tại không trung tìm kiếm người hắn muốn tìm. Rốt cục, đang bay hơn phân nửa giờ sau, Lâm Tể Trần cuối cùng là thấy được người hắn muốn tìm. Tiểu Trần nơi này, một tòa cánh hoa trạng mây hình nấm bên ngoài, chính súng lại mấy tên mỹ nữ, nhìn thấy Lâm Tể Trần tới về sau. Các nàng nhao nhao ngoắc. Trong đó còn có cái tiểu bất điểm, kích động nhảy dựng lên cùng Lâm Tể Trần chào hỏi. Chính là Cố Thu Tuyết, Nhậm Lam, Ngưu Nải Đường, Đường Nịnh các nàng Lâm Tể Trần hạ xuống quá khứ. Nhìn các nàng cũng còn bình yên vô sự, cũng liền nhẹ nhàng thở ra. Đây cũng là hắn tại phong nguyên bí cảnh nhiều ngày như vậy, lần thứ nhất cùng người một nhà tụ hợp. Lâm Tể Trần đánh giá các nàng bốn người trạng thái, phát hiện mấy ngày nay không thấy. Mỗi người đều có bước tiến dài. Nhậm Lam các nàng cũng đang chủ động cùng Lâm Tể Trần báo cáo mấy ngày nay tại bí cảnh bên trong đoạt được, các nàng đồng đều thăng lên hai cấp. Hiện tại cũng đã tại cụ linh trung hậu kỳ tả hữu. Đường Nịnh nhất khoa trương, nàng mang đủ đột phá đan dược, một hơi từ kết tinh cảnh vọt tới kim đan hậu kỳ. Mà lại tất cả mọi người có rất nhiều thu hoạch, thí dụ như đều ăn không ít phong linh quả, nhặt được không ít phong hệ bảo thạch. Còn có thay đổi trang bị mới chuẩn bị, kỹ năng mới chờ chút Lâm Tể Trần thấy hết sức vui mừng, xem ra cách mình tổ kiến phòng làm việc mục tiêu lại tới gần một bước dài. Chương 747, mây hình nấm. Chương 745, mây hình nấm. Tiểu Lâm Tử, chúng ta tuyển cái nào đám mây? Hoa này cánh vân hành a. Mắt thấy rất nhiều người cũng đã tiến vào mây hình nắm tìm bảo bối đi, Nhậm Lam có chút chờ không nổi hỏi. Lâm Tể Trần lại cười lắc đầu, nói, tuyển mây hình nắm cũng là có kỹ xảo, mặc dù phía trên này không có tiêu chuẩn, nhưng là khác biệt mây hình nắm bên trong bảo bối cũng không hoàn toàn giống nhau. Có cái gì không giống? Đường Nịnh Hiếu Kỳ nói. Lâm Tể Trần giải thích, thực vật trạng mây hình nắm đại khái suất xảy ra dược thảo loại bảo bối, thí dụ như các ngươi trước mặt hoa này cánh mây. Dược thảo A. Vậy vẫn là được rồi, chúng ta thật vất vả lại tới đây, cũng không phải tìm đến thuốc. Nhậm Lam nghe xong chỉ lắc đầu, nàng cũng không phải luyện đan sư, muốn đồ chơi kia làm gì. Kia Lâm ca ca, lớn lên giống cậu cậu đồng dạng mây sẽ có bảo bối gì? Ngưu Nãi Đường hiếu kỳ chỉ vào nơi xa một cái khác đóa mây hình nấm hỏi. Lâm Tể Trần trả lời, động vật trạng mây hình nấm đại khái suất sẽ xuất hiện sủng vật, mà lại sẽ là phong hệ sủng vật, cần sủng vật có thể đi. Sủng vật. Mọi người nghe xong cũng là lắc đầu, các nàng đều có sủng vật. Vậy chúng ta nên chọn cái gì loại hình mây đâu? Lâm Tể Trần cười nói ra, vậy phải xem các ngươi riêng phần mình trước mắt thiếu nhất cái gì. Ta muốn sách kỹ năng, ta kỹ năng quá ít. Đường Nịnh đầu tiên nói. Lâm Tể Trần thì lập tức trở lại, vậy liền đi tìm sách vở trạng mây hình nấm, mà lại tốt nhất là tìm có mũi tên hình dạng, ta mới vừa tới thời điểm liền thấy qua, hiện tại có thể dẫn ngươi đi. Tốt lắm. Đường Nịnh lúc này gật đầu. Lâm Tể Trần lập tức hành động, mấy người nhao nhao đuổi theo. Mọi người cùng nhau đi vào một chỗ mây hình nấm trước, cái này cây nấm vân quả nhưng tương tự thư tịch, mà lại phía trên ẩn ẩn còn có thể nhìn thấy cung tiễn cái bóng. Vừa vặn đóa này mây hình nấm nhân số không có đầy. Còn có thể đi vào. Vạn nhất người ở bên trong rất mạnh làm sao bây giờ? Nịnh Nịnh tỷ có thể bị nguy hiểm hay không? Nhậm Lam lo lắng hỏi. Đương nhiên là có nguy hiểm, vô luận là ai muốn có được bảo bối, liền khẳng định cần cùng bên trong tranh đoạt. Lâm Tể Trần trả lời. Nhưng hắn có rất nhanh an ủi, mỗi cái kỳ ngộ đều sẽ nương theo lấy nguy cơ, cái này rất bình thường, Nịnh Nịnh tỷ ngươi phải có điều chuẩn bị, sau khi đi vào, nếu như đánh thắng được liền đánh, đánh không lại liền chạy. Chạy? Không phải nói trở ra không thể đi ra sao? Đường Nịnh sững sờ. Lâm Tể Trần cười nói, là không thể chạy đến. Nhưng là mỗi đóa mây hình nấm bên trong, đều có một loại giống như chuồng chó đồng dạng địa phương, chui vào về sau, người ở bên trong liền đánh không đến ngươi, đương nhiên, ngươi cũng không thể trở ra, có thể bảo đảm ngươi an ổn chờ bí cảnh quan bế. Chuồng chó? Ta không muốn, ta đường đường cảnh sát, sao có thể chui chuồng chó? Đường Nịnh mười phần kháng cự nói, Lâm Tể Trần dở khóc dở cười, nói, đây chỉ là biện pháp trong tuyệt vọng. Nói không chừng ngươi đánh thắng được đâu, lại nói coi như đánh không lại, chết cũng chỉ là phục sinh một lần mà thôi. Lâm Tể Trần mặc dù nói như vậy, nhưng hắn trong lòng kỳ thật đã sớm đánh ý kiến hay. Chờ mình tìm tới mây hình nấm về sau, đi vào nếu như phát hiện có văn nhân tuân dạng này cấp bậc tu chó, hắn khẳng định sẽ chui chuồng chó cầu sinh. Hắn chết một lần đại giới nhưng quá lớn, không phải vạn bất đắc dĩ, nhất định phải lưu lại mạng nhỏ. Mọi người nghe xong cũng có đạo lý, đều biểu thị cận kề cái chết không khoan thành động. Tiểu Lâm tử, ngươi sẽ không khoan thành động à? Nhậm Lam trêu ghẹo hỏi. Lâm Tể Trần ưỡng ngực ngẩng đầu, khinh thường nói, ta đường đường nam nhi bảy thước đại trượng phu, làm sao có thể chui chuồng chó? Đừng nói chỉ là trong trò chơi tử vong. Chính là hiện thực muốn chết thật, ta Lâm mổ người, cũng sẽ không chui chuồng chó. Chúng nữ nghe vậy đều lộ ra sùng bái ánh mắt. Tiểu Trần thật mang Lâm Tể Trần nhìn xem các nàng mê muội ánh mắt, không khỏi có chút chột dạ, khụ khụ, Lâm mổ người không chui chuồng chó, quan hắn Lâm Tể Trần chuyện gì? Ân, tưởng tượng như vậy, liền không tâm lý gánh nặng. Vậy ta tiến vào, các vị chờ ta tin tức tốt đi. Đường Nịnh nói xong, quả quyết cất bước đi vào đóa này mây hình nấm bên trong. Lâm Tể Trần cũng không có làm chờ lấy, lập tức dẫn các nàng đi tìm cái khác mây hình nấm. Kỳ thật những này mây hình nấm nhìn như hình thù kỳ quái. Kỳ thật đều là có ẩn tàng tin tức ở bên trong. Cố Thu Tuyết muốn một thanh tốt hơn dù kiếm vũ khí, Lâm Tể Trần liền mang theo nàng tìm tới một đóa dạng xuề ô mây hình nấm. Đường Đường muốn mấy món tốt trang bị, liền đi một cái bàn cờ trạng mây hình nấm bên trong. Cuối cùng Nhậm Lam cũng tìm được một cái hình nấm đắm mây hình nấm, dấn thân vào đi vào. Trở ra có thể hay không đạt được bảo bối liền nhìn chính các nàng. Lâm Tể Trần đưa mắt nhìn các nàng bốn người đều tiến vào mây hình nấm. Trừ cái đó ra, hắn còn đem cái này khiếu môn nói cho Giang Lạc Dư cùng Thương Vạn Hà các nàng. Cũng coi là giữa bằng hữu một điểm trợ giúp đi. Cho các nàng đều an bài tốt về sau, Lâm Tể Trần lúc này mới bắt đầu vì chính mình cân nhắc hắn sau khi suy tính mình dưới mắt cần gì nhất. Vũ khí. Hắn có Ngọc Sương Kiếm. Cái này phong nguyên bí cảnh không có khả năng có sao Ngọc Sương Kiếm loại này thiên phẩm kim võ. Cho nên bỏ qua, pass. Trang bị. Hắn người mặc cửu cung ngự kiếm bào, chân đạp cửu cung lực ảnh dày, tạm thời cũng không cần. Lâm Tể Trần nghĩ nghĩ, cuối cùng đem mục tiêu đặt ở thân pháp phía trên. Thân pháp của hắn vẫn còn có chút ít, mà lại hư ảnh bộ, xuyên vụ trùng chờ những này linh phẩm thân pháp kỹ năng. Đã không thỏa mãn được hắn cái này tu vi cần, tại cái này phong nguyên bí cảnh, đồ tốt nhất chính là phong hệ, nếu là phong hệ, vậy dĩ nhiên là thân pháp tốt nhất. Trước mấy ngày đạt được thiết phong bộ tuy tốt, nhưng vẫn là chưa đầy đủ lâm tể trần cần, hắn dự định tại sao cùng bạo phong bí cảnh thử thời vận, có lẽ có cơ hội cầm tới một bản thiên phẩm thân pháp đâu. Hạ quyết tâm, lâm tể trần tìm kiếm thật lâu, rốt cục tìm một đóa phong hệ thân pháp loại mây hình nấm. Bên trong nhân số đã có 8 người, còn kém 2 cái. Lâm Tể Trần không còn cân nhắc, cất bước đi vào. Mà hắn vừa đi vào không bao lâu. Hai bóng người cũng tới đến nơi này. Văn nhân trưởng lão, cái này mây hình nắm không tệ, ta cảm giác có thiên phẩm khí tức. Lạc Mộ Tim cầm một khối cối xây trạng mini pháp bảo, đối bên cạnh lão nhân nói. Ha ha, thiếu chủ, ngươi cái này tầm cơ bản pháp bảo thật đúng là dùng tốt a. Lão nhân vừa cười vừa nói. Lạc Mộ Tim cười đắc ý, nói, kia là tự nhiên, đây chính là ta phụ thân tặng cho ta. Lão nhân nhìn về phía mây hình nấm, lại nhíu mày, nói, thiếu chủ, trong này đã có 9 người. Lạc Mộ Tim cũng là không nghĩ tới nhanh đây. Lúc này lại có 2 tên tu sĩ muốn tiến cái này mây hình nấm. Văn nhân tuân không chút nào nói nhảm, trực tiếp đem 2 người này làm thịt rồi. Nếu là sớm một chút tìm tới liền tốt, ta cũng có thể hộ tống thiếu chủ cầm tới bên trong bảo vật. Văn nhân tuân tiếc nuối nói. Lạc Mộ Tim lại tự tin cười cười, nói, không quan trọng, chỉ là 9 cái đối thủ, há lại bổn thiếu chủ đối thủ, văn nhân trưởng lão đều có thể đi nơi khác tầm bảo, ta một mình đi vào là được. Cũng chỉ có thể như thế. Văn nhân tuân gật gật đầu, quay người rời đi. Hắn cũng không lo lắng, dù sao Lạc Mộ Tim thế nhưng là U Hồn Điện thiếu chủ. Phổ thông nguyên anh cảnh tu sĩ trên tay nàng đều không đủ nhìn. Chỉ cần không gặp được giống hắn loại này cấp bậc địch nhân, khẳng định không có vấn đề. Lạc Mộ Tim mắt nhìn mây hình nắm cửa vào, nện bước xinh đẹp bộ pháp, tràn đầy tự tin đi vào. Chương 748, Kim Bằng Phá Hư Bộ. Chương 746, Kim Bằng Phá Hư Bộ. Mây hình nắm nội bộ có động thiên khác, khắp nơi che kín pháp trận cùng cơ quan. Tận cùng bên trong nhất chính là bảo vật giấu kín địa. Lâm Tể Trần làm thứ 9 tiến vào mây hình nắm người, khi hắn đi vào, trước mặt cơ quan cùng cơ quan đã bị phát động. Hiển nhiên phía trước 8 người sớm đã không kịp chờ đợi xong đi vào tầm bảo. Đất này bên trên còn sót lại lấy 3 cái hồn mộ, xem ra bọn hắn đã chém giết lẫn nhau đấu tranh đi lên. Bởi vì Lâm Tể Trần rõ ràng, trước đây mặt trận pháp cơ quan, uy lực đều yếu nhược. Là giết không chết người. Lâm Tể Trần không nhanh không chậm đi vào trong, một điểm không nóng nảy bên trong bảo vật sẽ bị người cướp đi. Mây hình nắm bên trong bảo bối cùng thiên phẩm bảo vật, chỉ cần bí cảnh không đóng, người coi như cầm tới bảo vật, chỉ cần bị người giết chết, bảo vật liền sẽ tự động rơi xuống. Đây cũng là vì cái gì Lâm Tể Trần ngay từ đầu không sớm một chút đi tìm mây hình nắm nguyên nhân, nền của ngươi chính là của ngươi. Chạy không thoát. Bám theo một đoạn lấy trong mây chỉ dẫn, Lâm Tể Trần đi được phi thường thuận lợi, tiền nhân dẫm lôi hậu nhân hưởng phúc. Hắn rất tình nguyện làm cái này bắt bọ ngựa hoàng tước. Rốt cục, tại nhanh đến hồi cuối lúc, tận cùng bên trong nhất trong động truyền đến tiếng đánh nhau, bất quá nghe tựa hồ đã nhanh kết thúc. Trong động chiến đấu, lấy 2 người hợp tác lấy được thắng lợi, trên mặt đất nằm 3 cái tươi mới hồn mộ. Ha ha, Kim Xuyên huynh để chúng ta 2 người liên thủ, những này thái kê há lại đối thủ, chúng ta nói xong, bảo vật chia đều, hiện tại người đều xử lý xong, nhanh đi cầm bảo bối đi. Huynh đệ ngươi đi đi, ta giúp ngươi trông coi. Hảo huynh đệ, thật sự là đầy nghĩa khí. Ta cái này đi. À, ngoại tàu, đảng Kim Xuyên, con mẹ nó ngươi dở trò, ngươi cái lão lục. Ha ha ha, muốn theo ta phân bảo vật. Ngươi cũng xứng. Đồ vật trong này, bản đại gia dự định, ngươi đi chết đi. Đảng Kim Xuyên vặn lấy đao, nhìn xem trên đất hồn mộ, trên mặt mang tươi cười đắc ý, hắn lược thi tiểu kế, liền đem bọn gia hỏa này toàn xử lý. Vô độc bất trượng phu, hắn phát tài con đường có chịu cam tâm cùng người khác chia đều. Nhưng vào lúc này, một bóng người đi đến, trêu tức nhìn xem hắn. không nghĩ tới lâu như vậy không thấy, ngươi vẫn là như thế chó a. Đảng Kim Xuyên nhìn người nọ. Sắc mặt trong nháy mắt sụ xuống, hắn chẳng thể nghĩ tới Lâm Tể Trần sẽ đến. Đảng Kim Xuyên kéo ra một vòng mỉm cười, nói, nguyên lai là Lâm ca, chúng ta là bạn cũ, trước kia còn cùng một chỗ tại Vạn Độc Tông soát qua bốt đâu, Lâm ca còn nhớ rõ tiểu đệ, thật sự là vinh hạnh. Ngoài miệng thân thiết như vậy, kỳ thật trong lòng của hắn hận không thể mắng chết Lâm Tể Trần. Gia hỏa này ban đầu ở Vạn Độc Tông cậy quái còn hố mình một đợt, rõ ràng hắn cướp đi Trần Uyên chiến lợi phẩm, không phải lại đến hắn Đảng Kim Xuyên trên đầu. Mà lại đằng sau thăng tiên đại hội bên ngoài thi đấu thời điểm. Lâm Tể Trần cố ý khống phân, để hắn rơi ra trận chung kết danh sách. Cái này hai sự tình Đảng Kim Xuyên một mực canh cánh trong lòng, rất muốn trả thù. Đáng tiếc hắn cũng biết thực lực mình cùng Lâm Tể Trần so còn kém xa lắm, chỉ có thể ẩn nhẫn. Dưới mắt, hắn càng không có cùng Lâm Tể Trần giao thủ đoạt bảo dự định, trừ phi vạn bất đắc dĩ. Lâm Tể Trần đối Đảng Kim Xuyên lấy lòng mắt điếc tai ngơ, giữ im lặng, chỉ là giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Đảng Kim Xuyên bị nhìn thấy hoảng sợ, tranh thủ thời gian chủ động nói ra, Lâm ca, bọn gia hỏa này đều bị ta xử lý xong. Bảo vật liền tại bên trong, chúng ta chia đều thế nào? Lâm Tể Trần vẫn là không nói chuyện, chỉ là trong tay nhiều một thanh kiếm, cũng không xuất thủ, chỉ là cầm kiếm tự mình vuốt ve, ngoảnh mặt làm ngơ. Đảng Kim Xuyên nheo mắt, nói, không chia đều không chia đều, chia 4, 6, ta 4, ngươi 6. Lâm Tể Trần yên nguyên không nói chuyện, chỉ là hướng phía trước dạo bước, từng bước một tới gần Đảng Kim Xuyên. Đảng Kim Xuyên xuất mồ hôi trán. 37. Đôi 8. 19. Gặp Lâm Tể Trần. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Còn không có dừng bước lại, Đảng Kim Xuyên cắn răng một cái, nói, đều cho ngươi. Cũng có thể đi. Lâm Tể Trần lúc này mới dừng bước lại. Tiện tay hất lên, đuổi có người nói, đi bên ngoài trông coi, đừng để người cuối cùng tiến đến, phía ngoài cùng ba cái kia hồn mộ liền về ngươi. Đảng Kim Xuyên khóe miệng có chút run rẩy, trong lòng tức giận không thôi, khá lắm, tiểu tử này lấy chính mình đương này ăn mày đâu. Tùy ý đuổi, còn ném chút cặn bã cơm thừa cho mình. Hắn thật vất vả đem những người khác cho hết bãi bình, còn cổng bêu danh, cuối cùng lại muốn tiện nghi Lâm Tể Trần. Đảng Kim Xuyên lúc này rất muốn trực tiếp xách đao liền làm, hét lớn một tiếng, lão tử hôm nay liền là chết, cũng sẽ không cần ngươi một điểm bố thí. Bất quá màn này hắn chỉ có thể ở trong đầu huyễn tưởng một chút. Được rồi Lâm ca. Giao cho ta a Lâm ca. Đảng Kim Xuyên bồi khuôn mặt tươi cười hấp tấp ra ngoài, có ăn dù sao cũng so không có mạnh. Lâm Tể Trần gặp hắn sau khi đi, liền đi vào cuối cùng một chỗ trong động, bên trong ngoại trừ một viên nhẫn trữ vật không có vật khác. Lâm Tể Trần quá khứ cầm lấy, lập tức dò xét. Bên trong chỉ có hai dạng đồ vật, một sấp phù lục, một viên ngọc giản. Nguyên anh phù lục, cùng phong sát khí, duy nhất một lần sử dụng phẩm, sử dụng nên phù, có thể dẫn động cùng phong bí cảnh bên trong phong sát quét sạch, đối phạm vi bên trong 2000x2000m địch nhân tạo thành 30.000 điểm kỹ năng tổn thương. Chú thích, tại phong bế hẹp tiểu hoàn cảnh bên trong sử dụng, hiệu quả đem giảm bớt đi nhiều. Bùa này không sai không sai. Lâm Tể Trần thế nhưng là hưởng qua cùng phong sát khí lợi hại, hôm nào lấy ra cày quái giết địch đều phi thường có tác dụng. Mấu chốt cái này một sấp phù lục tất cả đều là cùng phong sát khí phù, hết thảy có 10 cái. Cái này sấp phù thế nhưng là một đại sát khí, đồng thời toàn đập xuống đoán chừng văn nhân tuân đều chưa hẳn gánh vác được, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn không tránh. Lâm Tể Trần cất kỹ phù lục, lần nữa nhìn về phía viên kia ngọc giản. Tại tiếp xúc đến ngọc giản một nháy mắt, ánh mắt của hắn lập tức sáng lên. Thiên phẩm. Quả nhiên bị hắn tìm được. Thiên phẩm thân pháp, kim bằng phá hư bộ, bị động hiệu quả, miễn dịch giảm tốc hiệu quả. Chủ động hiệu quả, trạng thái chiến đấu dưới, thi triển này kỹ năng, tại 2000m phạm vi bên trong, có thể liên tục thuấn di 3 lần. Không phải trạng thái chiến đấu dưới, thi triển này kỹ năng, có thể thuấn di đến ngoài 100 dặm bất kỳ địa phương nào, lại không có tác dụng. Thời gian cooldown, 10 giờ, pháp lực tiêu hao, 50.000 điểm. Yêu cầu, căn cốt hoặc linh tư đạt tới 90 trở lên tu sĩ mới có thể học tập. Nhắc nhở, nên thiên phẩm chính là phong nguyên bí cảnh đặc thù bảo vật, chờ bí cảnh quan bế sau liền có thể học tập, sẽ không phát động bình thường loại thiên phẩm thủ bảo hạn chế. Phù phù phù phù, Lâm Tể Trần có thể nghe thấy tiếng tim mình đập ngay tại gia tốc. Nhìn chằm chằm ngọc giản này, nước bọt chảy ròng. Cái này thiên phẩm thân pháp, cũng quá mãnh liệt đi. Rùa rùa. Miễn dịch giảm tốc, chiến đấu hạ có thể tại 2000 mét bên trong tùy ý thuấn di 3 lần, không phải trạng thái chiến đấu còn có thể thuấn di trăm dặm. Hơn nữa còn là có thể tự mình lựa chọn thuấn di vị trí. Không giống nhiên huyết thuấn ảnh độn là ngẫu nhiên, đi cái nào thuần xem vận khí. Cái này nhiên huyết thuấn ảnh độn tại trước mặt nó đơn giản thành tiểu đệ, hàng so hàng đến ném. Nhiên huyết thuấn ảnh độn mặc dù cũng là thiên phẩm, nhưng nó cần tiêu hao 20% lượng máu mới có thể xuất phát, thuấn di vị trí ngẫu nhiên không nói, sẽ còn xuất phát 3 ngày suy yếu kỳ. Mà lại nó đối với chiến đấu không có bất kỳ cái gì trợ giúp, chỉ có thể dùng để chạy trốn chuồng đi. Cho nên Lâm Tể Trần không phải vạn bất đắc dĩ muốn chạy trốn lấy mạng thời điểm, cơ bản sẽ không dùng nó. Giá quá lớn không chịu đựng nổi. Mà cái này kim bằng phá hư bộ lại khác biệt, không có tác dụng phụ, hai loại hình thức tùy ý hoán đổi. Xem hết cái này thiên phẩm thân pháp, Lâm Tể Trần lập tức giống như là điên cuồng, phấn khởi không thôi. Hắn cảm giác lực chiến đấu của mình lại tăng lên một mảng lớn a. Chương 749, Lạc Mộ Tim Thổ Lộ. Chương 747, Lạc Mộ Tim Thổ Lộ. Ngay tại Lâm Tể Trần vội vàng thưởng thức chiến lợi phẩm của mình lúc, bên ngoài vang lên kịch liệt tiếng đánh nhau, không bao lâu, đảng Kim Xuyên liền chật vật chạy trốn tiến đến. Lâm ca, bên ngoài tới cái nhân vật lợi hại, ta không giải quyết được. À, đảng Kim Xuyên còn chưa nói xong, chỗ ngực xông tới một cái tay, từ phía sau hắn xuyên qua mà qua. Trong chốc lát, máu chảy như suối. Tay này non mịn bóng loáng, trắng nõn như ngọc, sum xuê ngón tay ngọc, tinh tế thon dài. Chỉ có như vậy một con mỹ lệ tay, lại làm ra khủng bố như thế sự tình. Đảng Kim Xuyên hai mắt trừng trừng, còn muốn để Lâm Tể Trần giúp hắn báo thù, nhưng lời đến khóe miệng, sinh mệnh lực im bặt mà dừng, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Sau lưng người kia bình tĩnh đưa tay từ trái tim hắn rút đi về. Kỳ quái là, vốn nên đẫm máu tim tim ngọc thủ lại không dính vào nửa điểm vết máu, vẫn như cũ sạch sẽ như mới. Ngay sau đó một người xinh đẹp thân ảnh chậm rãi bước vào trong động, không thấy một thân trước nghe âm thanh. Bản cô nương bảo vật các ngươi cũng dám động tâm, vậy ta cũng chỉ phải cố mà làm đưa các ngươi xuống địa ngục. Thân ảnh này tê dại tận xương. Kiều mị mê người. Người tùy theo đi tới, chính là U Hồn Điện thiếu chủ, Lạc Mộ Tim. Lâm Tể Trần thấy được nàng một nháy mắt là da đầu tê dại, bởi vì hắn vô ý thức coi là Lạc Mộ Tim khẳng định mang theo Văn Nhân Tuân. Trước đó bị Văn Nhân Tuân truy sát bóng ma còn quanh quẩn trong lòng. Hắn đều chuẩn bị đi tìm chuồng chó. Nhưng khi Lạc Mộ Tim sau khi đi vào, Lâm Tể Trần cũng không nhìn thấy Văn Nhân Tuân, hắn đại não đứng máy một giây, sau đó kịp phản ứng. Lạc Mộ Tim là một người tới. Bởi vì hắn là thứ chín tiếng đoá này mây hình nắm người, Lạc Mộ Tim cùng Văn Nhân Tuân chỉ có thể có một mình vào đây. Đã bây giờ thấy được là Lạc Mộ Tim, kia Văn Nhân Tuân tự nhiên không ở nơi này. Lâm Tể Trần trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, mẹ nó, hù chết bảo bảo. Mà Lạc Mộ Tim tự tin đi tới về sau, nhìn thấy người đối diện lúc, nàng cũng là ngây ngẩn cả người, nguyên bản tiếu dung tại chỗ cứng ngắc. Nhưng Lạc Mộ Tim biểu lộ quản lý phi thường đúng chỗ, cấp tốc khôi phục tiếu dung, bắt đầu đe dọa. Lâm Tể Trần, mạng ngươi thật to lớn, trước đó để ngươi chạy, lúc này nhìn ngươi còn thế nào trốn qua Văn Nhân trưởng lão truy sát. Lạc Mộ Tim đang đánh cược, cược Lâm Tể Trần không phải thứ hai đếm ngược cái tiến đến. Cược hắn không biết mình là một tên sau cùng. Không thể không nói, Lạc Mộ Tim phản ứng này cùng tâm lý tố chất hoàn toàn chính xác rất cường đại. Lâm Tể Trần rất muốn cười, bất quá hắn nhịn được, vì trêu chọc cái này nữ nhân, hắn dứt khoát phối hợp một chút. Các ngươi thật đúng là âm hồn bất tán a, cùng lắm thì chính là vừa chết, đến a. Lâm Tể Trần một mặt chịu chết biểu lộ, đồng thời bày ra chiến đấu tư thế. Lạc Mộ Tim biểu lộ một giới, sau đó giễu cợt hai tiếng, giả ý nói, được rồi, dù sao ngươi là ta gặp qua đẹp mắt nhất nam nhân, ta đã từng còn mời qua ngươi đi U Hồn Điện làm khách. cuối cùng là không đành lòng nhìn ngươi chết. Ồ, lời này của ngươi là có ý gì? Tha ta một mạng đi. Lâm Tể Trần một bộ có nghe lầm hay không biểu lộ. Lạc Mộ Tiêm trong lòng cười trộm, mặt ngoài nhưng vẫn là thâm tình chậm rãi ngắm nhìn Lâm Tể Trần. Thực không dám giấu giếm, ta có chút thích ngươi. Trước đó muốn giết ngươi là văn nhân trưởng lão ý tứ, cũng không phải là ta bản ý. Như vậy đi, văn nhân trưởng lão lập tức liền phải vào tới, ngươi bây giờ cũng ra không được, giao ra bảo vật, trốn bảo mệnh đồng, liền có thể nhặt về một cái mạng. Lạc Mộ Tiêm diễn kỹ thật đúng là đừng nói. Bóng dáng cấp bậc, đem loại kia thầm mến bên trong tiểu nữ sinh thần thái diễn xuất thần nhập hóa. Lâm Tể Trần làm bộ thụ sủng nhược kinh bộ dáng, kinh ngạc hỏi, ngươi nói cái gì? Ngươi nói ngươi thích ta? Lạc Mộ Tiêm gương mặt bay lên hai đóa ánh nắng chiều đỏ, ngượng ngùng nói, ừm. Ta không tin, trừ phi ngươi chứng minh cho ta nhìn. Lâm Tể Trần hồ nghi, nói. Lạc Mộ Tiêm ngu ngơ, nói, ngươi muốn làm sao chứng minh? Trừ phi ngươi qua đây hôn ta một cái. Lâm Tể Trần vòng tay ông ngực nói, Lạc Mộ Tiêm trong mắt hàn quang lóe lên mà qua, cố nén nộ khí, xấu hổ sẵn giọng, đến lúc nào rồi? Còn có rảnh rỗi nói cái này, văn nhân trưởng lão nhưng mau vào, ngươi tranh thủ thời gian trốn đi đi, cùng lắm thì, chờ ra bí cảnh, ta lại. Theo ngươi chính là, Lâm Tể Trần lại giống như là cái lăng đầu thanh, ngẩng lên cổ, nói, không được. Ta hiện tại liền muốn ngươi chứng minh, không phải ta thà rằng đi chết. Ngươi điên ư? Vì một cái chứng minh dựng vào mạng nhỏ mình. Lạc Mộ Tiêm đơn giản im lặng, tiểu tử này đều phải chết, còn có tâm tư vẫy mùi. Lâm Tể Trần công khai nói, bởi vì cái gọi là chết dưới hoa mẫu đơn làm quỷ cũng phong lưu, thực không dám giấu giếm, ta cũng thầm mến Tiêm Tiêm cô nương thật lâu rồi. Hôm nay không nghĩ tới ngươi sẽ chủ động cùng ta thổ lộ, ta nguyện ý vì tình yêu dâng ra sinh mệnh, tới đi. Không được. Lạc Mộ Tiêm một tiếng cự tuyệt. Lâm Tể Trần lập tức lộ ra hoài nghi biểu lộ, nói, ngươi không phải là đang gạt ta à? Lạc Mộ Tiêm quýnh lên, sợ Lâm Tể Trần phát hiện mình hoang ngôn, không thể làm gì khác hơn nói, dĩ nhiên không phải, ta là ưa thích ngươi, nhưng là... Cái này muốn hôn ngươi. Cái này tiến triển quá nhanh đi. Ta đều nguyện ý bốc lên bị văn nhân tuân đánh chết phong hiểm đến chờ ngươi, ngươi liền không chịu tới hôn ta một cái. Ta không thể không hoài nghi ngươi là có hay không thực tình. Lâm Tể Trần khó chơi đạo, nhìn điệu bộ này rõ ràng chính là con rùa ăn quả cân, quyết tâm. Lạc Mộ Tiêm nổi trận lôi đình, hận không thể tiến lên tay xé cái này đăng đồ tử. Nhưng nàng cũng rõ ràng, không có văn nhân tuân, chỉ dựa vào chính nàng thực lực, căn bản khó mà thủ thắng. Thăng tiên đại hội bên trên Lâm Tể Trần có thể ngay cả lệ tinh hồn đều có thể đánh bại, còn kém chút giết. Nàng mặc dù không có cùng Lâm Tể Trần giao thủ, nhưng cũng có tự mình hiểu lấy. Lúc này, Lâm Tể Trần lại tăng thêm một tề mãnh liệu, hắn xuất ra viên kia ngọc giản, một mặt không bỏ. Chui vào bảo mệnh động cần giao ra phong nguyên bí cảnh bên trong bảo vật. Ta thật vất vả đạt được thiên phẩm bảo vật, cứ như vậy đưa cho văn nhân tuân, ta tuyệt không cam tâm. Lạc Mộ Tiêm nhãn tình sáng lên, một vòng tham lam hiện lên. Nàng âm thầm cắn răng, vì mình tính mệnh, cũng vì đạt được cái này thiên phẩm bảo vật, nàng quyết định nhịn. Lạc Mộ Tiêm lần nữa ngượng ngùng hỏi, có phải hay không? Ta hôn ngươi, ngươi liền sẽ bảo vệ tốt mình, trốn vào bảo mệnh trong động. Đương nhiên, cái này thiên phẩm bảo vật, ta cũng sẽ tặng cho ngươi, mà không phải cho văn nhân tuân lão gia hỏa này. Lâm Tể Trần mặt mũi tràn đầy chân thành, ánh mắt sáng rực, tình ý rã rích nhìn xem Lạc Mộ Tiêm. Lạc Mộ Tiêm nhìn thấy ánh mắt của hắn, không hiểu có chút hoảng hốt, đồng thời lại có mấy phần mừng thầm. Nàng cũng không phải thật thích Lâm Tể Trần, mà là nữ nhân sinh ra đã có hư vinh làm cho nàng có chút đắc ý, nhất là đối phương vẫn là Lâm Tể Trần, là Lãnh Phi Yên đồ đệ. Nhìn xem, Lãnh Phi Yên lại như thế nào, đệ tử của nàng còn không phải muốn quỳ mình dưới váy. Như thế vừa so sánh, mị lực của mình hiển nhiên vượt qua Lãnh Phi Yên a. Nghĩ như vậy, Lạc Mộ Tiêm chợt cảm thấy tâm tình rất tốt, nữ nhân lòng hư vinh đạt được thỏa mãn cực lớn. Dù là hiện tại hy sinh một chút nhan sắc, cũng không phải khó như vậy lấy tiếp nhận. Lạc Mộ Tiêm bày ra một bộ xấu hổ mang thẹn bộ dáng, chậm rãi đi vào Lâm Tể Trần bên người. Nàng do dự một chút, cuối cùng vẫn lấy dũng khí, nhón chân lên, khẩn trương nhắm mắt lại, một bộ nhâm quân thải hiệt bộ dáng. Lâm Tể Trần mắt thả lục quang, không chút do dự liền. Chương 750, người cái mông làm sao nở hoa rồi? Chương 748, người cái mông làm sao nở hoa rồi? Lạc Mộ Tiêm tâm tình vào giờ khắc này ngũ vị tạp trần, nàng chưa hề nghĩ tới mình có một ngày cần hy sinh nhan sắc đến bảo trụ mạng nhỏ mình. Cứ việc nhìn trấn định nàng, kỳ thật trong tay áo ngọc thủ vụng trộm nắm chặt. Trong nội tâm nàng không ngừng tự an ủi mình, vì mạng sống, vì bảo vật, hết thảy đều muốn nhẫn, không phải liền là bị hôn một cái a, coi như là bị chó gặm. Chờ Lâm Tể Trần bị mình lừa gạt tiến bảo mệnh động, mình liền có thể tùy ý chế giễu hắn, chờ bí cảnh một quan. Liền để Văn Nhân Tuân đem nó xử lý, để tiếc mối hận trong lòng. Nghĩ kỹ hết thảy sau Lạc Mộ Tim cũng dần dần trấn định lại, chờ Lâm Tể Trần tự mình một chút về sau, nàng liền lập tức để hắn giao ra bảo vật chui chuồng chó. Nhưng mà, tại nhắm mắt sau khi, Lạc Mộ Tim vẫn là không có phát hiện bất luận cái gì động tĩnh, ngược lại nghe được thanh hơi tiếng ong ong. Nàng vừa định mở mắt, Lâm Tể Trần lại hô, ta muốn hôn ngươi. Lạc Mộ Tim dọa đến tranh thủ thời gian lần nữa nhắm mắt. Lúc này nàng cảm giác bờ môi của mình thật sự có động tĩnh, phi thường rất nhỏ xúc cảm. Có chút nha, lại có chút. Đau nhất. Đây chính là hôn a. Hôn sẽ còn đau. Lạc Mộ Tim ngây thơ nghĩ đến, cũng không dám mở mắt, chỉ là cố nén buồn nôn, muốn cho Lâm Tể Trần tranh thủ thời gian xong việc. Nhưng nàng dần dần phát hiện, gia hỏa này tự hồ có chút được một tấc lại muốn tiến một thước, miệng hôn xong còn thân hơn mặt của nàng. Trên mặt của nàng từng cái bộ vị, cũng bắt đầu truyền đến loại này ma ma đau nhức đau cảm giác, giống như là con kiến đang bò, ngứa một chút. Thực sự nhìn không nổi nữa, Lạc Mộ Tim mở mắt ra muốn đẩy ra Lâm Tể Trần. Lại phát hiện, mình đẩy sóng không khí. Lâm Tể Trần căn bản không có ở bên cạnh mình, mà là đứng ở một bên cười hì hì nhìn xem nàng. Mà Lạc Mộ Tim cũng rất nhanh phát hiện, trên mặt nàng chẳng biết lúc nào, bò đầy độc giác ong. À! Lạc Mộ Tim theo bản năng hét rầm lên, thôi động pháp lực, đẩy lui tất cả ong độc. Độc giác ong chấn kinh mau thoát đi, ngoan ngoãn trở lại Lâm Tể Trần bên người. Lạc Mộ Tim cấp tốc kịp phản ứng, Lâm Tể Trần căn bản liền không muốn hôn nàng, mà là tại cả nàng. Một nháy mắt, nàng lên cơn giận dữ. Lâm Tể Trần! Ta muốn giết ngươi! Lạc Mộ Tim mất lý trí, liền muốn động thủ lúc, lại phát hiện. Trên mặt truyền đến kịch liệt đau nhức. Miệng cũng bắt đầu chết lặng, mà lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sưng ra. Rất nhanh, Lạc Mộ Tim cái miệng anh đào nhỏ nhắn, liền thành một đôi lạp xưởng. Nguyên bản trắng noãn nhanh trên mặt, cũng sưng thành đầu heo, liền ngay cả kia đối mê người hoa đào mắt to, cũng lúc này sưng thành bánh bao, chỉ còn lại hai cái khe hở. Ha ha ha ha ha. Ngươi cái này móng, trời mới biết ngươi cùng nhiều ít nam nhân trải qua giường, lão tử cũng không mảnh đụng như ngươi loại này vạn người gối mặt hàng, ngươi sáo lộ này vẫn là giữ lại đi lừa gạt Sở Thiên Hàng cái này đại oan loại đi. Ha ha ha. Lâm Tể Trần từ nhìn thấy Lạc Mộ Tim lần đầu tiên đã cảm thấy cái này nữ nhân tuyệt đối thủy tính dương hoa. Về sau lại tại Phật Tông Hậu Viện nghe được Lạc Mộ Tim nói với Sở Thiên Hàng những lời kia, hắn càng thêm chắc chắn hai người này khẳng định có một chân. Nói không chừng Lạc Mộ Tim chính là dựa vào chính mình tư sắc mê đảo Sở Thiên Hàng, sau đó uy hiếp hắn trên thăng tiên đại hội mới bại bởi mình. Cho nên đối loại này nữ nhân, hắn đề không nổi một tia hứng thú, tự như là nhìn thấy Quách Khiết, chỉ cảm thấy buồn nôn. Lúc ấy hắn là nghĩ trực tiếp đánh lén, xử lý Lạc Mộ Tim được rồi. Nhưng khi hắn nhìn thấy Lạc Mộ Tim trên cổ dây chuyền pháp khí thời điểm, hắn biết coi như đánh lén cũng vô dụng. Cái này nữ nhân tối thiểu có thiên phẩm phòng ngự pháp bảo mang theo. Muốn giết nàng không dễ dàng như vậy. Chẳng bằng trước buồn nôn nàng một chút lại nói. Thế là Lâm Tể Trần liền vụng trộm thả ra đại con ruồi, để bọn chúng cho Lạc Mộ Tim phá cái tướng. Ngươi cho rằng ta không biết ngươi là cái cuối cùng tiến đến sao? Còn tại kia cáo mượn oai hùng, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, ngươi trưởng lão người đâu? Để hắn tới giết ta à? Lâm Tể Trần một bên chế giễu một bên phình bụng cười to. Cười không ngừng, đều nhanh gặp cả người. Ngươi! So với phẫn nộ, Lạc Mộ Tim hiện tại quan tâm hơn mình dung nhan. nữ nhân đều là thích trưng diện. Nàng vội vàng xuất ra một chiếc gương xem xét, cái này xem xét, kém chút dọa cho ngất đi. Trong gương ở đâu là Lạc Mộ Tiêm, quả thực là lạc đầu heo a, Lâm Tẩy Trần. Ngươi chết không yên lành. Ta muốn làm thịt ngươi. Xấu hổ giận dữ khó bình Lạc Mộ Tiêm, triệt để mất lý trí, trực tiếp thẳng hướng Lâm Tẩy Trần. Lâm Tẩy Trần sớm đã chờ đợi đã lâu, cười lạnh một tiếng, cầm kiếm chém tới, cũng không có bất kỳ cái gì thương hương tiếc ngọc ý tứ. Chiêu chiêu đều là hạ tử thủ. Hai người tại cái này trong động bàn ruột. Khụ khụ, phi, là kịch liệt giao chiến. Kiếm khí cùng ma khí giao thoa va chạm. Hai người đều là chiêu chiêu thẳng đến đối phương mệnh môn, chuyên hạ tử thủ, một điểm không nghĩ hạ thủ lưu tình ý tứ. Nhưng rất nhanh, Lạc Mộ Tiêm liền phát hiện mình thật không phải là đối thủ của Lâm Tẩy Trần. Tại thế hệ trẻ tuổi tu sĩ bên trong, Lâm Tẩy Trần cũng không hổ là thăng tiên đại hội khôi thủ, khắp nơi áp chế Lạc Mộ Tiêm, đem nó đánh cho không hề có lực hoàn thủ. May mắn, Lạc Mộ Tiêm thật là có một kiện thiên phẩm phòng ngự pháp bảo. Một mực có thể chống đỡ được Lâm Tẩy Trần kiếm khí. Nhưng là pháp bảo này cũng không thể một mực tiếp tục gánh vác, Lạc Mộ Tiêm trong lòng rõ ràng, chờ pháp bảo bên trong năng lượng khô kiệt, nàng chỉ sợ khó thoát khỏi cái chết. Nàng hơi tỉnh táo lại về sau, cứ việc rất không cam tâm, nhưng vẫn là quả quyết lựa chọn rút lui. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, huống chi nàng là cái nữ nhân, chỉ cần mình còn sống, thù này sớm tối có thể báo. Làm ra quyết định về sau, Lạc Mộ Tiêm đẩy lui Lâm Tẩy Trần, lách mình lao đi, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, trốn vào trong động chỗ sâu. Một cái chuồng chó lớn nhỏ lỗ hổng xuất hiện tại Lạc Mộ Tiêm trước mắt. Đây chính là mây hình nắm bên trong đặc thù bảo mệnh động. Chỉ có thể dung nạp một người, mà lại cầm mây hình nắm bên trong bảo vật người, không cách nào tiến vào. Lạc Mộ Tiêm nhìn thấy hang động này, cố nén khuất nhục, vẫn là chui vào. Ngay tại lúc thân thể nàng toàn bộ chui vào trước đó, sau lưng Lâm Tẩy Trần huy kiếm chém tới. Cơ rắc. Lâm Tẩy Trần kiếm lại vừa vặn bổ vào Lạc Mộ Tiêm trên cặp mông. Bờ mông không có pháp bảo bảo hộ, trực tiếp bị xé mở một cái lỗ hổng lớn, váy lụa cũng bị mở ra, lộ ra nửa mảnh quần lót. Cùng trắng bóng cái mông tử. Lạc Mộ Tiêm như bị sét đánh, như thiểm điện tránh nhập trong động, cửa động kết giới phát động, Lâm Tẩy Trần lại chém tới, bị kết giới toàn ngăn cản trở về. Lâm Tẩy Trần ám đạo đáng tiếc, vẫn không thể nào xử lý cái này ác độc nữ nhân. Lúc này Lạc Mộ Tiêm núp ở trong lỗ nhỏ, chịu đựng trên mặt cùng bờ mông truyền đến kịch liệt đau nhức, một cổ trước nay chưa từng có khuất nhục để nàng xấu hổ giận dữ muốn chết. Nàng Lạc Mộ Tiêm đã lớn như vậy, cho tới bây giờ không có nhận qua như thế sỉ nhục. Lâm Tẩy Trần vẫn còn tại ngoài động, không quên trêu chọc, ai u. Người cái mông làm sao nở hoa rồi? Lâm Tẩy Trần, ta Lạc Mộ Tiêm đời này thề, nhất định phải đưa ngươi cả nhà giết tuyệt. Cả nhà đồ diệt. Lạc Mộ Tiêm nhìn xem ngoài động Lâm Tẩy Trần, trong mắt sát ý chưa bao giờ có như thế buồn liệt. Ánh mắt kia đơn giản giống như là muốn đem Lâm Tẩy Trần nuốt sống vào. Lâm Tẩy Trần hì hì cười một tiếng, một điểm không thèm để ý nói, không cần phiền toái như vậy, ta là Á Tát, trong nhà đã sớm chết hết, liền thừa ta một cái. Lạc Mộ Tiêm nhất thời nghẹn lời, uất khí ngưng kết tại ngực. Phốc. Phẫn uất khó bình Lạc Mộ Tiêm, trực tiếp bị tức đến nôn một ngụm máu. Mắt tối sầm lại, lại trực tiếp bên trong động hôn mê bất tỉnh. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.